Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 bắt điệp võng 44, Lục Đan Sơn nổi lên lửa lớn. Cho dù từ xa xôi trung tâm thành phố, cũng có thể nhìn đến Mân Côi trang viên phương hướng dâng lên nước mưa cũng hướng không tiêu tan. Khói đặc, Sở Hành Vân đứng ở cục cảnh sát cổng lớn, trơ mắt nhìn lửa lớn thiêu đốt. Trơ mắt nhìn xe cứu hỏa nghiền nước mưa ở cục cảnh sát trước cửa xử quá. Trận này mưa to cũng tưới bất diệt lửa lớn, bị lửa lớn quấy nhiễu Mân Côi trang viên, như là bị tướng quân vứt bỏ trận địa, dùng tự hủy thành trì bi tráng tới ngăn cản thảo phạt quân đội xâm lấn. Mân Côi trang viên hủy hoại, vậy ý nghĩa Giang Triệu Nam chạy thoát, sở hữu nhàn rỗi công việc bên ngoài đều đi theo hắn ở thành phố Ngân Giang rắc rối cấu kết quốc lộ. Thượng xuyên qua, không có người biết bắt giữ mục tiêu là ai, cũng không có người biết mục đích địa ở đâu. Sở Hành Vân cũng không biết, hắn chỉ biết, bọn họ là một chi quân viễn chinh, liền tính từ Thiên Nam vượt đến Hải Bắc, cũng đến đỉnh phong mạo hiểm vũ tiếp tục đi trước. Hạ thừa di động chỉ chuyển được một lần, Sở Hành Vân còn chưa tới kịp cùng hắn nói chuyện liền nghe di động truyền đến đâm xe tiếng vang. Theo sau điện thoại bị cắt đứt. Hạ thừa thất liên, hắn lại đem điện thoại đánh cấp Kỷ Lâm Xuyên, mở miệng hỏi câu đầu tiên lời nói là, hạ thừa đâu, Kỷ Lâm Xuyên bên kia mưa gió kịch liệt, nói, hạ thừa, ngươi là nói vẫn luôn che ở phía trước kia chiếc phúc đặc SUV là hạ thừa. Hạ thừa không có việc gì, Sở Hành Vân hơi có tâm an, lại hỏi bọn hắn vị trí, hướng thành Nam sân bay đi 16 hào quốc lộ. Chúng ta hiện tại rốt cuộc là ở chảo ai? Sở Hành Vân đầy mặt vẻ mặt nghiêm túc, lạnh như băng phun ra hai chữ. Nha nội, chảo không được hắn, người ta đều cho hết trứng. Có lẽ là bởi vì trời giáng mưa to. 16 hào quốc lộ lúc này dân cư tuyệt tích, dòng xe cộ rất ít. Chỉ có một đoàn xe thương liên thành truy kích tuyến dọc theo tuyến đường chính một đường hướng nam. Chạy như điên. Xe đầu gặp va chạm phúc đặc SUV lại lần nữa bị hai chiếc màu đen ha phất ra tốc ném đến phía sau. Suýt nữa đụng vào phía sau đuổi sát không bỏ viện kiểm sát chiếc xe. Kỷ Lâm Xuyên kịp thời hướng hữu đánh một phen phương hướng. Mới né tránh phúc đặc đuôi xe, mới vừa rồi Sở Hành Vân nói chiếc xe kia người là Hạ Thừa. Mà lúc này Hạ Thừa lại ở không muốn sống giúp bọn hắn truy kích phía trước hai chiếc ha phất. Làm hắn thật sự làm không rõ ràng lắm trận này truy kích chiến cuối cùng mục tiêu là ai. Hắn tưởng cùng Hạ Thừa thông một hồi khí, nhưng là phúc đặc SUV hơi chút điều chỉnh xe hình sau liền tàn nhẫn thêm mã lực. Nổ vang một tiếng cấp tốc đi phía trước chạy trốn, đảo mắt liền đem sở hữu chiếc xe ném đến phía sau. Harvard bỗng nhiên biến nói, từ thẳng hành tuyến đường chính biến đến quẹo phải cong đường xe chạy. Xem ra là muốn chạy trốn ly tiền hậu giáp kích quẫn cảnh. Ở 100 mét sau giao lộ chuyển biến nhảy vào phụ lộ. Nhưng là phúc đặc SUV cắn chặt không bỏ. Cũng đi theo biến nói. Thậm chí dành trước một bước đem xe che ở giao lộ trước. Đem Harvard đường đi cản gắt gao. Mưa to thiên, mặt đường ướt, bánh xe dễ trượt. Cho dù Hạ Thừa kỹ thuật lái xe còn thấp, không học quá trôi đi hất đuôi. Nhưng ở cấp tốc chuyển biến hạ, ác liệt hư cảnh chung cũng bất đắc dĩ tới một cái cùng Sở Hành Vân kỹ thuật không phân cao thấp. Trôi đi thêm hất đuôi, phúc đặc SUV dài hơn thêm cao xe hình một cái chặn ngang đem con đường phá hỏng. Bởi vì quán lực quá mãnh, cho nên thân xe bỗng nhiên hướng tả khuynh đảo, còn hảo lốp xe chảo độ phì của đất đủ cường. Trầm trọng khổng lồ sắt thép thân hình lược có lay động sau lại thật mạnh rơi xuống đất. Nếu không thật sự muốn lật xe, hai chiếc bị lấp kín ha phất bất đắc dĩ dừng lại. Dẫn đầu ha phất xe đầu cần gạt nước không ngừng đong đưa. Xe đầu đèn flash không ngừng ở trong màn mưa lập lòe. Ba lượng viện kiểm sát chiếc xe nhanh chóng đuổi tới đem ha phất vây quanh. Kỷ Lâm Xuyên từ trên xe xuống dưới. Liền cửa xe đều không kịp quan, đỉnh vũ đi đến Harvard xe bên, đôi tay chụp ở đen nhánh cửa sổ xe thượng, người trong xe xuống dưới. ngồi ở Ha Phất người cũng không có xuống xe, nhưng thật ra kia chiếc chặn đường phúc đặc SUV phát ra một tiếng quăng ngã cửa xe tiếng vang. Hạ Thừa từ đuôi xe vòng ra tới, thong dong đi ở mưa to chung, toàn thân bị nước mưa xối. Trên mặt kia phó tơ vàng mắt kính thấu kính đi xuống chảy đầm đìa nước mưa. Hắn vòng qua thân xe, ỉ ở phúc đặc xe trên đầu, hai chân tùy ý chỉnh chữ thập hình đứng, hơi hơi rũ con ngươi, tháo xuống đặt tại trên mũi mắt kính, đối bị hắn cản đình Ha Phất, cùng kiểm sát trưởng đều chẳng quan tâm, giống như mục đích của hắn chính là chặn lại chiếc xe. Đến nỗi bước tiếp theo nên làm cái gì? Sẽ phát sinh cái gì? Hắn không chút nào quan tâm. Ni Kỷ Lâm Xuyên thấy hắn không có tiếp tục nhúng tay tính toán, không cấm cảm thấy có chút đau đầu. Đến bây giờ hắn cũng không biết ngồi ở trong xe không chịu xuống dưới người là ai. Nhưng là hắn nhạy bén ngửi được, hôm nay trận này truy kích chiến đem Hạ Thừa cũng liên lụy tiến vào. Vậy thuyết minh Hạ Thừa liền tính không phải đương sự cũng rơi vào trong đó. Lại nghĩ đến Sở Hành Vân buổi sáng nói với hắn quá Trịnh Tây Hà sau lưng người móc lửng, mà cùng Trịnh Tây Hà chạm đối lập hai bên cũng đúng là Sở Hành Vân. Trịnh Tây Hà rơi xuống không rõ, Sở Hành Vân lại làm hắn tiến đến bắt giữ Ha Vớt người trong xe. Vậy thuyết minh ngồi ở Ha Vớt người chính là xử Trịnh Tây Hà phản bội thiệp án. Càng là ý đồ mưu sát hắn cùng Hạ Thừa người. Kỷ Lâm Xuyên thực mau minh bạch, hắn đây là bị Sở Hành Vân đương thương xử, hay là bị hắn cường kéo vào trong đội ngũ tới. Mặc kệ hắn như thế nào suy xét, có nguyện ý hay không, hiện giờ tình hình đúng như Sở Hành Vân lời nói, bắt không được người này, bọn họ hai cái đều cho hết chứng. Tuy rằng minh xác lợi hại quan hệ, nhưng là Kỷ Lâm Xuyên lại không muốn tiến hành bước tiếp theo hành động. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là Sở Hành Vân chiến trường, Sở Hành Vân hẳn là chủ tướng, liền tính hắn bị Sở Hành Vân cường kéo vào ngũ, cũng là cái phụ trợ nhân vật, huống chi, hắn còn vô pháp xác nhận trong xe này cá có bao nhiêu đại, hay không sẽ nứt vỡ lưới đánh cá hổ về Nam Sơn, ở chính trong biển chìm nổi lâu rồi, hắn học được chuyện thứ nhất chính là quan vọng. Bị bao quanh vây quanh Ha Phất ngừng ở tại chỗ không chút sứt mẻ. Chỉ có hai ngọn đèn flash có tự lóe, đen nhánh cửa sổ xe pha lê ngăn cách bên trong bóng người. Kỷ Lâm Xuyên thấy thế, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn xem ra tới, màu đen Ha Phất đang chờ đợi cứu viện nhưng là ở cứu viện phía trước đuổi tới lại là truy binh. Mấy chiếc xe cảnh sát lục tục ngừng ở quốc lộ tuyến đường chính thượng. Lung tung rối loạn dừng xe vị cơ hồ đem toàn bộ quốc lộ đổ tê liệt. Sở Hành Vân từ cầm đầu một chiếc xe cảnh sát trên dưới tới. Dùng sức đóng sầm cửa xe, cả người mộc vũ từ chiếc xe khe hở chung chui vào này phiến bị vây khốn chiến trường. Lập tức đi hướng màu đen Ha Phất, mặt âm trầm không nói một lời dùng giò đánh nát cửa sổ xe pha lê. Sau đó duỗi tay đi vào mở cửa xe. Nhéo răng Triệu Nam cổ áo đem hắn từ trong xe túm ra tới. Trông hắn cái chán quát, mẹ nó, ngươi muốn chạy, răng Triệu Nam ở hắn ác hổ khí chẳng phụ trợ hạ. Như là một con vô tội sơn dương, nước mưa dọc theo hắn trắng nõn khuôn mặt lăn xuống, một đôi mềm mại xinh đẹp đôi mắt lược hiện mờ mịt nhìn hắn. Mấp máy một chút môi, giống như là muốn nói cái gì. Nhưng là ngay sau đó đã bị hắn một quyền đánh nghiêng trên mặt đất. Hắn ngã xuống đất mặt giọt nước, ô chọc nước mưa tiệm hắn đầy mặt đầy người. Trên người sang quý hưu nhàn trang tức khắc trở nên dơ loạn. Sở Hành Vân cùng qua đi không thuận theo không buông tha vượt ở hắn trên người. Ngồi xổm xuống thân lại nhéo hắn cổ áo. Đỏ ngầu hốc mắt, khóe môi thích một tia ác độc âm ngoan cười lạnh. Người phóng hỏa thiêu mân côi trang viên. Đem những cái đó nữ hài nhi thi thể toàn thiêu. Chuyện tới trước mắt ngươi liền cái toàn thây đều không cho bọn họ lưu. Lúc này vẫn luôn đi theo Giang Triệu Nam bảo tiêu từ trên xe xuống dưới. Tựa hồ là tưởng giải cứu Giang Triệu Nam, ngăn cản Sở Hành Vân. Nhưng là hắn còn không có tiếp cận Sở Hành Vân, đã bị một cái tre ở hắn trước người cánh tay ngăn trở. Hạ Thừa ngăn lại hắn, rũ xuống đôi mắt khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua hắn duỗi đến sau eo tay. Khóe môi hơi hơi một câu, cười mỉa nói, thấy rõ ràng thế cục, làm trò cảnh sát cùng kiểm sát trưởng mặt, ngươi dám lượng vũ khí. Hắn đích xác không dám, vì thế bắt tay buông, nhìn Sở Hành Vân lại hướng Giang Triệu Nam trên bụng thọc một quyền. Chỉ cảm thấy hình cảnh đích xác có thủ đoạn, đánh toàn là không dễ dàng lưu thương địa phương. Giang Triệu Nam giống như bị Sở Hành Vân đánh hôn mê. Trên mặt hiện lên tiếp cận với vô tri chỗ trống cùng mờ mịt. Vừa không phản kháng, cũng không né tránh, mà là thản nhiên tiếp thu. Thẳng đến nghe được Hạ Thừa thanh âm, mới như linh hồn nhập khiếu dãy dụa suy nghĩ muốn đứng lên. Vì thế hắn kéo một cái què chân lảo đảo siêu vẹo thất tha thất thểu đứng lên. Eo lại như thế nào cũng thẳng không đứng dậy. Dùng vô cùng thống hận ánh mắt nhìn Hạ Thừa, nổi cơn điên quát, ngươi rõ ràng cùng ta là đồng dạng người, hiện tại ngươi có cái gì tư cách sắm vai chính nghĩa một phương ngăn trở ta? Hạ Thừa trong tay nhéo mắt kính chân chiều hắn xoay người. Đứng ở trong mưa to gió êm sóng lặng nhìn hắn một lát. Theo sau lạnh lùng cười, nhẹ giọng chậm ngữ nói, ta là cái dạng gì người, ta chính mình đều không rõ ràng lắm. Ngươi lại có cái gì tư cách nói ta và ngươi giống nhau? Ta chỉ rõ ràng một sự kiện, đó chính là ta là người, mà ngươi không phải, hắn nói xong này phiên lời nói. Ánh mắt chuyển qua Sở Hành Vân trên người, trong mắt lạnh băng thần sắc thoáng chốc bị nước mưa cọ rửa. Biến phá lệ nhu hòa, Sở Hành Vân tiết quá hận thù cá nhân. Bình tĩnh không ít, ở Hạ Thừa nhìn về phía hắn thời điểm cùng Hạ Thừa vội vàng liếc nhau. Theo sau đưa tới Triệu Phong cùng một khắc danh hình cảnh. Hờ hững nói, mang đi, Giang Triệu Nam ở cùng Hạ Thừa đối diện lời nói lúc sau. Trên mặt lại lần nữa hiện lên ngã vào vực sâu tầng dưới chót chỗ trống cùng mê mang. Thẳng đến đôi tay bị vặn trụ, tay phải bị khảo thượng một con lạnh lẽo còng tay. Hắn mới đột nhiên hoàn hồn, cực lực giãy giụa chu lên nói, không có người cứu giúp ta. Hạ Thừa, ta và ngươi duy nhất khác nhau chính là ta từ đầu đến cuối đều là một người. Vô luận ta là một cái dạng gì người đều không có người để ý. Vô luận ta như thế nào làm ác đều không có người quản ta. Càng không có bất luận kẻ nào nguyện ý trợ giúp ta. Không có người cứu ta. Không có người. Sở Hành Vân nghe hắn quanh quẩn ở trong mưa ai khóc. Nhìn trên mặt hắn nước mắt bị nước mưa pha loãng. Trong lòng lãnh ngạnh kiên cố một góc cư như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa bị xúc động. Thậm chí có chút đau. Đúng vậy, một cái lạc đường người. Lại không người cứu giúp. Chỉ có thể đi bước một có đi vô phản. Cùng đường bí lối, đi hướng diệt vong. Hạ Thừa nói qua, giống Giang Triệu Nam người như vậy. Kỳ thật là ở hy vọng một hồi thẩm phán, nếu không có kẻ thứ ba tham gia, Giang Triệu Nam đem như nguyện đi vào chế hành tội ác tòa án. Tiếp thu đến từ ma quỷ thẩm phán, Bộ Quốc phòng bỗng nhiên tham gia, là tất cả mọi người bất ngờ. Quốc an Lưu trưởng phòng vừa xuống xe, Sở Hành Vân liền dự cảm cho tới hôm nay trận này mưa to. Là vô luận như thế nào cũng không chịu hạ màn. Vô luận là từ giai cấp thống trị tới nói, vẫn là từ chấp pháp quyền lực tới nói, Bộ Quốc phòng đều có được ưu tiên bắt người quyền, gặp được loại tình huống này. Liền viện kiểm sát đều đến lui cư nhị tuyến, càng đừng nói hắn một cái nho nhỏ hình hình sự trường. Lưu trưởng phòng ở bí thư khởi động dù chung đi đến Sở Hành Vân trước mặt. Lễ phép tính hướng hắn thuật lại Giang Triệu Nam bị nghi ngờ có liên quan tiết lộ hoa hạ ngân hàng. Quốc gia tài chính tài khoản tin tức, hiện tại Bộ Quốc phòng muốn đem hắn mang đi điều tra. Nói xong, hai gã quốc an cảnh sát liền đem Giang Triệu Nam tiếp nhận. Lưu trưởng phòng hiểu rõ một câu, liền đem Giang Triệu Nam người bị tình nghi thân phận từ giết người phạm thay đổi đến tội phạm. Chính trị, trong đó chênh lệch, nhưng dành thủ đoạn, điều đình đường sống, thật sự quá nhiều. Sở Hành Vân bị mưa to tưới chật vật bất kham, giọt mưa đánh vào hắn trên người, giống như là ở hướng hắn thi hình, Hắn ở giàn giụa mưa to chung sừng sững không ngã, linh hồn lại ở lung lay sắp đổ. Ở Giang Triệu Nam sắp bị quốc an cảnh sát đưa vào màu đen chống đạn xe khi bỗng nhiên dương giọng. Nói, chờ một chút, bị đông lại dường như trong mắt hơi hơi vừa động. Đón Lưu trưởng phòng bất mãn ánh mắt, hắn cười nói, Lưu chỗ, thật không dám giấu giếm, ta trong tay cũng có bắt lệnh. Hiện tại khống cáo phương chỉ ra và xác nhận Giang Triệu Nam là che giấu nhiều năm tội phạm giết người. Dựa theo bình thường giam giữ trình tự, Giang Triệu Nam đến từ trong tay ta chuyển giao đi ra ngoài. Nếu người bị tình nghi Giang Triệu Nam còn có mặt khác tội trạng trong người, thỉnh ngài đợi chút mấy ngày, ở chúng ta đem hắn di đưa viện kiểm sát sau, ngài lại dựa theo trình tự bắt người. Thật không phải với, Lưu chỗ, làm ngài một chuyến tay không, Lưu trưởng phòng thâm trầm không nói xem hắn một lát. Theo sau nói một câu cực kỳ giàu có nội hàm nói. Lão Dương dùng như thế nào người, yên lặng lâu ngày Giang Triệu Nam lúc này bỗng nhiên táo bạo lên. Cùng hai gã cảnh sát liều mạng lôi kéo chính mình cánh tay. Cực lực giãy giụa, quay đầu hướng về phía Sở Hành Vân hô. Ta không theo chân bọn họ đi. Cầu ngươi dẫn ta đi. Bọn họ chỉ nghĩ lấp kín ta miệng. Ta tình nguyện chết ở ngươi trong tay. Sở đội trưởng, cầu xin ngươi đem ta mang đi. Ta cái gì đều nói. Ta đem hết thảy đều nói cho ngươi. Những cái đó nữ hài nhi đích xác chết ở Mân Côi Trang Viên. Là chúng ta, phanh, chói tai tiếng súng bỗng nhiên vang vọng kinh vũ. Làm vỡ nát từng mảnh màn mưa. Lưu lại phá thành mảnh nhỏ rèm châu. Sở Hành Vân chỉ chưa thần đi nghe Giang Triệu Nam đang nói cái gì. Chờ hắn nghe được tiếng súng khi, Giang Triệu Nam trước ngực đã bị viên đạn xỏ xuyên qua. Tinh chuẩn thương pháp mệnh trung hắn trái tim, một thương chí mạng, nổ súng không phải hình cảnh, cũng không phải kiểm sát trưởng, càng không phải quốc an cảnh sát, mà là vẫn luôn đi theo Giang Triệu Nam bảo tiêu. Bảo tiêu nổ súng xạ kích Giang Triệu Nam sau, lập tức ném xuống súng lục hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất. Bình tĩnh gương mặt thượng một tia cảm tình sắc thái đều không có. Giống như hắn vừa rồi nổ súng nhắm chuẩn không phải hắn cố chủ. Mà là một cái thùng rỗng kêu to thương bia. Giang Triệu Nam nằm trên mặt đất. Trinh lăng hai mắt nhìn không chung. Trái tim vị trí bị viên đạn xỏ xuyên qua. Đang ở cuồn cuộn không ngừng mạo hiểm huyết hoa. Cái thứ nhất chạy đến hắn bên người chính là Sở Hành Vân. Tiếp theo là Hạ Thừa. Sở Hành Vân ngồi xổm hắn bên người dùng tay ấn trụ hắn ngực. Lớn tiếng kêu gọi, đem hắn nâng lên xe. Nhưng là Hạ Thừa lại bỗng nhiên đè lại hắn nhuộm đầy máu tươi tay. Đôi hắn lắc lắc đầu. Giang Triệu Nam đích xác đã không được. Hắn tưởng mở miệng nói chuyện. Nhưng là trong miệng vẫn luôn ra bên ngoài dũng huyết. Huyết sặc ở trong cổ họng khiến cho hắn thanh âm càng thêm mỏng manh. Sở Hành Vân khom lưng đem lỗ tai dán ở hắn bên miệng. Mới nghe được hắn đang nói. Nguyên lai như vậy đau. Giang Triệu Nam bỗng nhiên cầm Sở Hành Vân vì hắn đổ miệng vết thương tay. Nghiêng đầu ở bên tai hắn nói. Kỳ thật ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Sở đội trưởng, ta ở ngươi đợi khi tìm được ta. Trong thân thể của ta ẩn giấu một con bướm. Ta đang đợi ngươi giúp ta giết nó, Giang Triệu Nam thi thể cùng hắn bảo tiêu đều bị Lưu trưởng phòng mang đi, công an liên hợp viện kiểm sát thực thi bắt giữ hành động liền ở một tiếng súng vang sau rơi xuống. Màn che, mưa to còn chưa nghỉ, giống như một chốc một lát là đình không được, mặt đất không ngừng trồng chất nước mưa đem Giang Triệu Nam lưu lại một bãi huyết cọ rửa sạch sẽ. Không lưu một tia dấu vết. Sạch sẽ giống như liền Giang Triệu Nam người này chưa bao giờ đi vào trên đời. Càng không có hắn du đãng ở người. Tội ác mà mê mang linh hồn. Hạ Thừa ở trong mưa yên lặng đi đến hắn bên người. Cũng nhìn máu hoa tan địa phương. Nói, người kia, không phải ở bảo hộ Giang Triệu Nam. Mà là ở giám thị hắn. Sở Hành Vân biết hắn nói chính là giết chết Giang Triệu Nam bảo tiêu. Không nói chuyện, muốn nghe Hạ Thừa tiếp tục nói tiếp. Hạ Thừa nói, còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói hắn mua Mân Côi Trang Viên không lâu. đùi phải liền rơi xuống trọng thương sao? Sở Hành Vân quay đầu nhìn hắn, trong mắt hắc một tia quang đều không có. Hạ Thừa nhìn hắn đôi mắt, cực nhẹ thở dài một hơi, chỉnh khối xương bánh chè cơ hồ toàn bộ bị đánh nát. Là phụ thân hắn làm, vì phòng ngừa hắn tiếp tục gây án, cho nên, Sở Hành Vân khóe môi một liệt, trên mặt ẩn ẩn di động ý cười, cho nên hắn mới có thể đến lục viên dưỡng thương, con bướm công tước mưu sát án mới có thể đột nhiên im bặt nói xong. Tác động hắn mặt bộ thần kinh bỗng nhiên đứt đoạn, lại khôi phục mặt vô biểu tình, lạnh lùng phun ra hai chữ, xúc sinh, hổ độc không thực tử. Nhưng là vị này phái người giám thị nhi tử Giang tiên sinh lại có thể đối nhi tử hạ sát thủ. Hai người đều là xúc sinh, Giang Triệu Nam chết, lại lần nữa đem trồi lên mặt nước con bướm công tước nhốt đánh vào đáy biển. Từ Mân Côi trang viên hỏa hoạn hiện trường trở về phó diệt hồi ức kia tràng lửa lớn. Chỉ nói, cái gì cũng chưa dư lại, nên đều bị quật hết, hiện giờ Giang Triệu Nam đã chết. Chứng cứ không có, sở hữu suy luận tự sụp đổ, dùng Dương Cục nói, người đều đã chết, cha cái gì cha, Bộ Quốc phòng hẳn là cùng Hoa Hạ ngân hàng tồn tại giao dịch nào đó. Có lẽ chính là lưu trưởng phòng trong miệng quốc gia tài chính tài khoản. Mà Giang Triệu Nam đã sớm bị Hoa Hạ ngân hàng cùng Bộ Quốc phòng hai bên coi như đổ họng súng thịt. Người cay chán. Chính khách quan lớn đệ tử chết vào chứng cứ không đủ đuổi bắt chung. Này đối thiệp án bất luận cái gì một phương nhân viên đều là một lần bị thương nặng. Vô luận hay không là ở thực hiện chức trách, theo lẽ công bằng chấp pháp, hiện tại Giang Triệu Nam không minh bạch đã chết, liền một hồi thẩm vấn đều không có. Tham dự hành động đuổi bắt nhân viên đều ở vào đàm phán hạ phong khẩu. Sở Hành Vân vốn tưởng rằng Giang Triệu Nam chết đem đưa tới hình hình sự thay máu. Thậm chí toàn bộ thị cục thiên diêu địa chấn, hắn cũng làm hảo cuốn gói về nhà, thậm chí hãm sâu nhà tù chuẩn bị. Không ngờ từ Dương Cục khẩu phong trung biết được, quốc an lưu trưởng phòng vì hắn nói tốt, nói hắn tính giai cấp cường, có trách nhiệm tâm, tuy rằng hành sự có chút mãng thẳng, nhưng cũng là theo nếp làm việc. Hơn nữa Giang Triệu Nam không có chết ở hắn trong tay. Hắn cấu không thành trực tiếp trách nhiệm mà ni Sở Hành Vân minh bạch. Giang gia là ở hướng hắn kỳ hảo, hướng hắn cầu hòa, không, phải nói là ở mượn hắn tay hướng hạ gia vươn cành ô liu. Nếu lần này bắt giữ hành động hạ doanh cùng hạ thừa không có tham dự, mà là hắn không biết lượng sức to gan lớn mật, ý đồ bóc can tạo phản, kia hắn kết cục. Sẽ không so Giang Triệu Nam hảo bao nhiêu. Hắn cùng viện kiểm sát người ngồi ở cùng nhau mở họp khi. Hạ Thừa ở hắn văn phòng chờ. Từ trạng vạng vẫn luôn chờ đến đêm khuya. Chờ đến trên người quần áo tự nhiên phơi khô. Sở Hành Vân mới trở về. Cầm thật dày một chồng kiểm điểm tài liệu. Sở Hành Vân mệt mỏi. Cái gì đều không nghĩ nói. Đem văn kiện ném tới trên bàn. Lập tức đi đến phía trước cửa sổ mở ra cửa sổ. Hạ một ngày vũ rốt cuộc ngừng, ban đêm ướt át khí lạnh xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào tới đánh vào Hạ Thừa trên người. Mới đem Hạ Thừa đánh thức, Hạ Thừa mở to mắt, liền thấy Sở Hành Vân đưa lưng về phía hắn đứng ở phía trước cửa sổ. Ở hút thuốc, có điều dự cảm, Sở Hành Vân quay đầu lại thấy được vừa rồi còn ở nhắm mắt ngủ Hạ Thừa không biết khi nào đã tỉnh. Đang ngồi ở bàn làm việc sau ra ghế, nhìn hắn, Sở Hành Vân trầm mặc đem một cây yên trừ xong, theo sau đem tàn thuốc tùy ý ấn diệt ở cửa sổ thượng bồn hoa. Xoay người chiều Hạ Thừa đi qua đi, Hạ Thừa cánh tay chống ở trên bàn, đỡ thái dương, bôn ba một ngày cho nên không có gì tinh thần, nhẹ giọng hỏi, thế nào, tuy rằng hắn miệng lưỡi thực bình đạm. Nhưng là Sở Hành Vân có thể ở hắn trong ánh mắt nhìn đến dày đặc sầu lo. Hắn xem ra tới, Hạ Thừa ở lo lắng Giang gia nhân cơ hội làm chết hắn. Tốt nhất kết quả ngược lại là vĩnh cửu tính tạm thời cách chức. Nhưng là hắn càng sợ Sở Hành Vân thượng lưu trữ một hơi sẽ không chịu nhận thua. Một hai phải làm một con thân chết không cương trùng trăm chân. Khiêu chiến đã quy về bình tĩnh cân bằng thiên mộc. Sở Hành Vân rất rõ ràng, Giang Triệu Nam chết vừa lúc là động đất phía trước đại rút lui. Dùng một cái sinh mệnh hướng âm thầm rít gào địa tâm chỗ sâu trong hiến tế. Đổi lấy đại cục bình an, Giang gia chính khách yêu cầu tức sự, Hạ gia chính khách cũng yêu cầu tức sự, cho tới Bạc Giang từ Trung ương đều yêu cầu tức sự. Vũng nước đục này vốn là không nên bị rào lên, là hắn nhất ý cô hành không ngừng khuyên can một hai phải đem yên lặng nhiều năm nước lặng rào hợp. Phong vân đột biến, Hạ Thừa lặp đi lặp lại nhiều lần gặp nạn, chính là bài hắn ban tặng. Liền ở vừa rồi hội nghị thượng, hắn ý thức được, sóng triều dưới, không ai chân chính quan tâm tội ác cùng chân tướng. Mỗi người đều ở người sáng suốt tự bảo vệ mình, mỗi người đều ở kéo bè kéo cánh, mỗi người đều đang liều mạng như muốn nghiêng thế chung tìm kiếm một loại cân bằng. Có thể đem khắp nơi thương vong hàng đến thấp nhất cân bằng. Chết đi Giang Triệu Nam vì khắp nơi bắt tay giảng hòa dựng một khối cầu thăng bằng. Chỉ cần bọn họ chi gian đạt thành khế ước, trận này phong ba là có thể bình yên vượt qua. Lưu ở vào trong điện thoại thậm chí như vậy an ủi, hắn. Dù sao người đã chết, cũng coi như là các ngươi bắt giữ thành công. Là, Giang Triệu Nam thật là đã chết, mục đích của hắn cũng là làm Giang Triệu Nam bị phán tử hình. Nhưng là Giang Triệu Nam chết không minh bạch, thật không minh bạch. Chết không hề ý nghĩa. Hắn cùng tử vong chi gian vĩnh viễn khuyết thiếu một hồi thẩm phán. Sở Hành Vân lại lần nữa ai mặc với chính mình vô năng cùng nhỏ bé. Ở không thể lay động chế độ cùng quy tắc trước mặt. Hắn giống như một giới con kiến. Hắn hướng Hạ Thừa thuật lại hội nghị thượng thẩm phán kết quả. Không buông tha Hạ Thừa sau khi nghe xong, kia như chút được gánh nặng biểu tình, đồng thời nhìn đến hắn bởi vì thả lỏng thần kinh. Có vẻ càng thêm mỏi mệt lười quyện sắc mặt, Hạ Thừa tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt lơi lỏng lại nhu hòa nhìn hắn, hơi hơi dương khóe môi, cười có chút bất đắc dĩ. Ngươi đâu, ngươi là nghĩ như thế nào? Hắn tựa như một cái công thành 10 tòa mà bị mệt đảo tướng sĩ. Lại bởi vì chủ soái hảo cường hiếu chiến, thời khắc chuẩn bị đề thương lên ngựa, dùng hết dư lực đi chiến đấu. Sở Hành Vân tinh tế nhìn hắn một lát, từ lúc chào đời tới nay lần đầu đối chính mình kiên trì cùng ngoan cố cảm thấy áy náy. Cảm thấy gánh vác, hắn hiện tại không phải một người. Hắn còn có Hạ Thừa. Hạ Thừa từ đầu đến cuối đều là vô tội. Hắn từ trong túi lấy ra một cái đồ vật, mở ra bàn tay đặt ở Hạ Thừa trước mắt, là một cái nho nhỏ USB. Giang Triệu Nam trước khi chết bắt lấy hắn tay. Nhét vào hắn lòng bàn tay, con tàn lưu Giang Triệu Nam trong thân thể huyết, ta biết, Hạ Thừa nhàn nhạt cười nói, nhìn đến hắn sấn loạn hướng ngươi trong tay tắc một cái đồ vật. Như thế nào, ngươi mở ra sao, vừa rồi sốt ruột muốn mở ra, hiện tại, lại không thế nào suy nghĩ, xưa nay chưa từng có sợ hãi cùng mỏi mệt đánh úp lại. Làm hắn nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt USB đồ vật. Nếu Giang Triệu Nam cung cấp có thể đánh vỡ lúc này cân bằng manh mối. Như vậy hắn trong lòng lại lần nữa thu hoạch bình tĩnh cũng sẽ bị đánh vỡ. Đặt ở trước kia, hắn nhất định không chút do dự gấp không chờ nổi lật đổ chính trị ra luận điệu cùng khẩu hiệu. Nhưng là hiện tại, hắn thật sự có điều gian nan khổ cực chính mình nhỏ bé, hiện thực cường đại. Gian nan khổ cực cùng hắn đứng chung một chỗ Hạ Thừa hay không sẽ đã chịu liên lụy. Còn không có, Sở Hành Vân đem USB đặt ở trên bàn. Quay đầu lại nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn cho ta mở ra sao? Hạ Thừa chống thái dương cười nói, chỉ cần là ngươi muốn làm sự, ta đều sẽ không ngăn trở. Vô luận ngươi đánh không mở ra, sau nghe được cái gì nhìn thấy gì, ta đều không để bụng. Ta thậm chí không để bụng ngươi sẽ làm ra chuyện gì. Như thế nào ứng đối, ta chỉ để ý ngươi có thể hay không thương đến chính mình. Mỗi một lần xuất chiến sau, có không bình an trở về, mới vừa rồi còn cứng rắn lạnh băng tâm. Cứ như vậy bị hắn ấm áp, Sở Hành Vân cảm thấy bị nước mưa xối ngũ tạng lục phủ bị một đoàn hỏa quay. Đem hắn thấm tiến cốt tủy chung. Chảy vào máu băng xương một chút bốc hơi lên hầu như không còn. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy rất mệt. Hắn nhấp môi, lộ ra một chút mỏi mệt ý cười. Cong lưng dùng đôi tay chống ghế dựa tay vịn. Cúi đầu đem chính mình đặt ở cùng Hạ Thừa rất gần khoảng cách. Gần cơ hồ dán lên hắn cái trán. Sở Hành Vân cái gì cũng chưa nói. Chỉ lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát. Sau đó nâng lên tay phải đặt ở hắn trên mặt. Giúp hắn lau đi nước mưa khô cạn sau lưu lại một giọt ấn ký. Nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, vì có thể nhiều bồi ngươi mấy năm, ta sẽ sửa lại chính mình ngoan cố quật cường xấu tính. Điều chỉnh chính mình không biết sống chết hành sự tác phong. Cần thiết thời điểm học thoái nhượng, không hề phấn khởi tiến lên không vẫn giữ lại làm gì đường sống. Tận lực làm chính mình miễn với đưa vào chỗ chết mà chẳng biết có được không tái sinh cảnh ngộ. Mệnh chỉ có một cái, bất cứ giá nào, đã có thể không có, ta phải lưu trữ nó. Bồi ngươi cùng nhau sống, Hạ Thừa bị cường quang đâm bị thương nhắm mắt lại. Lông mi không ngừng rung động, nâng lên tay che lại hắn vuốt ve chính mình khuôn mặt tay. Quay đầu ở hắn trong lòng bàn tay lạc tiếp theo cái sâu xa hữu lực hôn. Hắn hơi thở thực năng, chiếu vào trong lòng bàn tay ấm rào rạt, như là bị một cọng lông vũ nhẹ nhàng trêu chọc. Sở Hành Vân trong lòng bỗng nhiên run lên, nhìn Hạ Thừa nhắm mắt lại hôn môi chính mình lòng bàn tay sườn mặt nhất thời ra thần. Không phát hiện hắn hô hấp càng ngày càng năng, chờ đến phát giác hắn thần thái không rất hợp khi, Hạ Thừa đã đem mặt chôn ở hắn trong lòng bàn tay. Hạ Thừa đánh tiểu miễn dịch lực liền không tốt, gặp mưa tất cảm mạo, hôm nay xối một hồi mưa to, lại ở trong văn phòng ngồi gần ban ngày, hiện tại phát sốt, tác giả có lời muốn nói. Sở Hành Vân là thực để ý Hạ Thừa. Khác, này án chung kết, hết chương.